Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 17 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền bộ truyện này. Tại vì bộ truyện này nói thật là mua tác quyền bản dịch của nó cũng hơi cao. Bằng cách donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua hình thức Super Chat và Super Icon, bằng cách click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào tập 17 của đạo sĩ Hạ Sơn. Chương 101. Động tiên. Thời tiết vào ban đêm hơi lạnh, Lạc Kỳ khoác áo ngồi bên cạnh đống lửa, khuyên Giang Thiếu Bạch bảo Diệp Đình Vân vào lều ngủ trước. Đã có bài học lần trước, Lạc Kỳ không muốn nằm giữa hai đứa em để làm cái hàng rào. Anh ta lấy cớ là khó ngủ, muốn ra ngoài ngắm cảnh ban đêm thêm một chút, dự định chờ hai tên kia ngủ say rồi mới đi vào ngủ. Một tên lính đánh thuê đến báo cáo với Lạc Kỳ là đang có hai nhóm người đang sục sạo gần đây. Anh ta cũng đã có dự đoán trước, cho nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, mặc kệ bọn chúng. Lạc Kỳ nhìn qua lều vải, trông thấy em trai của mình và Diệp Đình Vân lại tiếp tục ôm nhau, ngủ say. Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Ở trong lều, lúc bị Giang Thiếu Bạch ôm, Diệp Đình Vân cũng mơ hồ cảm nhận được. Thế nhưng cái ôm này lại không làm cho y khó chịu, thậm chí còn thoải mái thích thú, cho nên y mặc kệ. Y nhìn Lạc Kỳ ở bên ngoài lều, mơ hồ đoán được lý do, y cảm thấy có lỗi nhưng cũng có cảm giác kích thích đến kỳ lạ. Dường như Giang Thiếu Bạch đang nằm mơ gì đó. Hắn nghiến răng kèn kẹt. Diệp Đình Vân cởi tất ra ném lên mặt của Giang Thiếu Bạch. Hắn mơ mơ màng màng há miệng đớp lên một cái, sau đó phun phì phì, còn lè lưỡi. Y cảm thấy thú vị không khỏi bật cười ra tiếng. Giang Thiếu Bạch mở mắt tức giận. Này, cậu làm cái gì vậy? Diệp Đình Vân này lại để cho mình nhét tất vào mồm. Có biết tất nó bẩn hay không? Diệp Đình Vân đắc ý. Còn dám chảy nước miếng đầy cổ tôi. Tôi cho cậu biết tay. Này, sao cậu lại thù dai như vậy? Lúc đó hắn đang ngủ, đâu có biết gì đâu. Hắn ngủ say thì đâu có thể khống chế được hành vi. Muốn trách thì phải trách Diệp Đình Vân quá thơm ngon, như là miếng thịt kho tàu vậy. Nếu như tôi ngủ say cũng bôi nước miếng đầy người cậu thì sao? Giang Thiếu Bạch không hề suy nghĩ. Cậu cứ tự nhiên, tôi đâu có chê cậu đâu. Diệp Đình Vân dù sao cũng là người cây, nước miếng cũng có linh khí. Phái nữ, người ta thích ăn tổ yến. Chẳng phải ấy cũng là nước bọt của con chim én hay sao? Cậu nghĩ hay lắm. Diệp Đình Vân hừ lạnh một tiếng, làm cho Giang Thiếu Bạch cạn lời. Lạc Kỳ giờ chờ Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch ngủ say mới chui vào lều. Ngủ thẳng đến nửa đêm thì thức dậy, Diệp Đình Vân cũng thức dậy. Giang Thiếu Bạch đi ra ngoài chống nạnh nhìn. Ở trong đêm tối, hai mắt lóe lên tia khác thường. Đám người kia không có tiền đồ, đã rút đi rồi. Diệp Đình Vân liếc mắt, đi thôi. Giang Thiếu Bạch lấy ra la bàn, ánh trăng treo lưng chừng trời. Ở trong sa mạc, tối đen mù mịt, trông nó gần hơn bình thường rất nhiều. Hai người đi trên cát, có cảm giác như là bị lún xuống vậy. Trông thấy Diệp Đình Vân suýt ngã, Giang Thiếu Bạch vội đưa tay ra đỡ. Hai người đi trong sa mạc một hồi lâu. Là chỗ này. Diệp Đình Vân lên tiếng, kim la bàn bắt đầu chuyển động. Giang Thiếu Bạch nhìn xuống có cảm giác cũng đúng là chỗ này, nhưng chưa thấy lối vào. Hắn buông thần thức ra dò xét mà vẫn không thu hoạch được gì. Diệp Đình Vân ngồi xuống tháo giày, chân trần vùi xuống cát. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên giật mình vì thấy khí tức ở trên người của Diệp Đình Vân bắt đầu dao động. Luồng mộc khí dồn xuống hai chân. Ngay lúc đó, chân của Diệp Đình Vân biến thành gốc cây, nhanh chóng cắm rễ xuống dưới đất. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Diệp Đình Vân này thật là lợi hại. Không lẽ nào lại là hệ rễ cây? Diệp Đình Vân nhắm mắt bỗng nhiên cảm nhận được gì đó. Hình như tôi chạm phải gì đó. Y mơ màng tìm được một khe hở, bèn thử vươn rễ vào bên trong. Đúng lúc này la bàn của Giang Thiếu Bạch bỗng lóe lên một tia sáng. Diệp Đình Vân quay đầu nhìn thấy tia sáng từ la bàn lan rộng, bao trùm cả người của hắn. Sau đó, bóng dáng của Giang Thiếu Bạch biến mất. Diệp Đình Vân trợn to mắt, mình là người cây, đã từng tiếp xúc không ít với những chuyện kỳ quái, nhưng đa số đều là có thể lý giải được. Hiện tại nhìn một người đang sống bằng xương bằng thịt đột nhiên biến mất, y không khỏi bất ngờ đến trợn mắt há mồm. Giang Thiếu Bạch vừa chớp mắt thì phát hiện bản thân mình đang ở trong một dòng nước, dường như đã rơi xuống một cái hồ. Hắn lập tức sử dụng phương pháp quy tức mà lão đầu tử đã từng dạy. Nếu như người bình thường ở dưới nước 5-6 phút là hết cỡ, nhưng hắn dùng phương pháp quy tức thì có thể ở dưới nước đến nửa giờ. Sau khi rơi xuống nước không lâu, nhìn thấy một con cá kim đỉnh ngân văn ở trong tranh. Thế nhưng nhìn thấy con cá này, hắn không thấy vui vẻ mà lại kinh sợ. Con cá ở trong tranh vốn rất lớn, nhưng hắn không ngờ con cá thật lại to đến như vậy. Con cá dài đến 5-6 thước, vảy trên mình sáng rực, thoạt nhìn là cứng rắn vô cùng. Giang Thế Bạch cảm nhận được áp lực nồng đậm tỏa ra từ con cá. Cảm giác này y hệt như một con thỏ phải đối mặt với một con sư tử hùng mạnh. Hắn lập tức bỏ đi nghĩ bắt con cá mà bơi qua. Ngoại trừ con cá kim đỉnh ngân văn, ở trong vùng nước này kỳ dị không thiếu những con cá khác. Những con cá trơn trượt, bắt thử đều thất bại. Hoàn cảnh dưới nước cản trở Giang Thiếu Bạch phát huy uy lực. Lực cản của nước cũng làm cho tốc độ của hắn chậm hơn rất nhiều. Có những con cá ỉ vào thân hình linh hoạt, lại còn quất đuôi vào mặt hắn. Giang Thiếu Bạch bị đuôi cá quất vào mặt mà hai má đau rát không thôi. Hắn phát hiện bầy cá ở đây không đơn giản, tất cả đều đã có linh trí. Lập tức Giang Thiếu Bạch thử ngưng tụ âm khí thành tia, muốn vây bắt bầy cá ở trong nước. Thế nhưng bầy cá trơn tuột dị thường, mắt thấy mấy lần đều thất bại. Mấy con cá xung quanh thở ra bong bóng khí, hắn cảm giác như là đang châm biếm mình vậy. Bị mấy con cá coi thường làm cho Giang Thiếu Bạch nổi giận. Từng giây từng phút trôi qua, cảm giác khó thở càng lúc càng khó chịu. Giang Thiếu Bạch vội vàng tìm đường ra, vừa nghĩ chuyến đi này là công cốc. Đúng lúc này, hắn thấy những quả trứng nhiều màu. Giang Thiếu Bạch vội vàng cởi áo khoác bọc đám trứng kia lại, rồi lập tức cảm giác lạnh cả sống lưng. Hắn như là bị mãnh thú đang nhìn chằm chằm. Ngay cả con cá kim đỉnh ngân văn cũng bắt đầu từ từ quay lại nhìn hắn. Con cá to bất thình lình vọt tới Giang Thiếu Bạch. Hắn nghĩ lần này thôi xong đời. Trong lúc nguy cấp, một nhánh rễ cây bỗng không rõ từ đâu mọc ra. Lần này Diệp Đình Vân đang ngồi ở trên cát, Giang Thiếu Bạch biến mất một lúc lâu, không xuất hiện làm cho y lo lắng. Đột nhiên y cảm nhận có người đang nắm chân mình, giống như bị ai đó cào. Diệp Đình Vân lập tức rút chân lên, hai chân vốn là rễ cây lại hóa lại bình thường. Mà Giang Thiếu Bạch vốn dĩ biến mất cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Ở trong sa mạc khô cằn, mặc quần áo của hắn ướt đẫm, áo khoác đang bọc một vật gì đó, được Giang Thiếu Bạch ôm chặt lấy. Diệp Đình Vân bèn hỏi, đây là gì vậy? Là đồ tốt đó, tôi muốn xuống thêm một lần nữa. Người ta nói, có trí làm quan, có gan làm giàu, ở trong nước đó có rất nhiều bảo vật. Diệp Đình Vân lắc đầu, luồng khí đó thay đổi rồi, e là không được nữa. Là cửa vào đóng vào rồi sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Thế nhưng thật ra, con cá kim đỉnh ngân văn khổng lồ đã tỉnh, xuống nước một lần nữa, e rằng sẽ bị nó ăn mất. Hình thể của con cá đó là biết ngay, thuộc loại ăn thịt. Giang Thiếu Bạch lấy la bàn ra xem, hiện tại la bàn cũng không còn động tĩnh gì nữa. Đi về thôi. Hắn lên tiếng, Diệp Đình Vân gật đầu, hắn ôm chặt cái bọc áo, nhớ lại lời của lão đầu tử. Lão đầu tử nói trong động tiên, có rất nhiều thứ tốt, nhưng cũng chưa từng nhắc tới quái vật. Tính ra thì con quái vật kia bản thân cũng là thứ tốt, chỉ là với thực lực của hắn hiện giờ, không có phúc để mà hưởng. Ban đêm ở hoang mạc lạnh lẽo, quần áo của Giang Thiếu Bạch đã ướt hết. Gió thổi làm cho hắn run rẩy. Hắn mở cửa vào trong xe, cất bọc trứng cá, lấy được trong bí cảnh vào trong cái tủ lạnh. Sau đó hai người lặng lẽ trở về. Sau khi thay quần áo, Giang Thiếu Bạch lại chui vào lều. Lạc Kỳ vẫn đang ngủ, hai người không đánh thức anh ta mà nằm xuống bên cạnh. Tuy đã lấy được đồ, nhưng Giang Thiếu Bạch không lập tức rời đi. Ngày hôm sau hắn lái xe xung quanh một vòng, giả vờ như đang tìm kiếm. Sa mạc càng lúc càng có nhiều người đến, vài người thậm chí còn xách xẻng đào bới. Sa mạc vốn dĩ đầy cát vàng bây giờ bị đào ra lỗ chỗ. Cuối cùng bọn Giang Thiếu Bạch cũng quay về. Sau khi ra khỏi sa mạc, Lạc Kỳ giải tán đám lính đánh thuê, tự lái xe về thành đô. Diệp Đình Vân ngồi trong xe, nhìn một hạt châu vừa to vừa tròn. Rốt cuộc đây là thứ gì? Đại khái là trứng cá đó, nhưng chưa có nở đó. Có thể đây là trứng của loài linh ngư, Muốn ấp trứng này phải cần rất nhiều linh khí. Nếu như linh khí không đủ, quá trình ấp trứng ắt là sẽ bị ảnh hưởng. Trứng cá không được ấp trong một thời gian dài sẽ bị phong hóa. Là trứng của những con cá khác nhau sao? Diệp Đình Vân suy nghĩ một chút rồi hỏi. Bởi vì những cái trứng này màu sắc không có giống nhau, khí tức tỏa ra cũng khác nhau. Diệp Đình Vân phát hiện ở trong đó có mấy cái trứng màu đỏ. Đây là trứng của hỏa dương ngư đó. Mục tiêu của hắn chính là hỏa dương ngư. Không bắt được cá thì coi như lấy trứng cũng được. Lạc Kỳ không hiểu. Hai cậu lấy thứ này ở đâu vậy? Không lẽ là đào ra từ trong cát mà ở trong cát lại không bị hỏng hay sao? Hay là dù sao chúng ta cũng lấy được rồi. Đi tìm một chỗ cắm trại, nấu hết mấy cái trứng này lên. Sao lại gấp như vậy? Phải nhanh đó, nếu không linh khí sẽ bị hao mòn, càng lúc càng mất nhiều đó. Lạc Kỳ không rõ lắm, nhưng Giang Thứ Bạch lại rất thông thạo mấy cái chuyện cổ quái này. Đương nhiên là anh ta hoàn toàn nghe theo lời của hắn vậy. Chương 102. Mọi người dừng lại cắm trại. Ở trong xe của Lạc Kỳ có tất đầy đủ đồ đạc. Giang Thế Bạch lấy đồ làm bếp chuẩn bị nấu cơm. Lạc Kỳ thấy Giang Thế Bạch lôi ra từ trong vali trong xe. Anh ta đã thấy cái vali này từ lâu. Em trai giữ nó như bảo bối, đi đâu cũng xách theo. Nhưng suốt dọc đường không thấy hắn mở ra một lần nào cả. Lần này Giang Thế Bạch mở ra cái vali, Lạc Kỳ nhận ra cái vali này đựng đầy các loại thuốc trung y. Tất cả đều là dược liệu được sấy khô. Thậm chí còn có cả nhân sâm, có cả linh chi rất to. Nói chung là cần gì có đó. Này, ở đâu ra vậy? Giang Thế Bạch nhìn về phía Diệp Đình Vân buồn rầu. Lại mua đó. Sau khi bán bức tranh, Giang Thế Bạch lấy tiền trả nợ cho Diệp Đình Vân, sau đó đi mua dược liệu hết ngót 20 triệu. Dược liệu do nhà họ Diệp nuôi trồng, quả nhiên là hào hạng, thế nên giá cả bán ra đều rất cao. Hắn mua xong, 100 triệu cầm còn chưa kịp ấm tay đã lập tức mất đi một nửa. Là rất đắt đó. Giang Thiếu Bạch buồn rầu đau khổ. Diệp Đình Vân nhún vai. Tiền nào của đấy, đây đều là đồ tốt, đã bán cho cậu bằng giá hữu nghị đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời, Lạc Kỳ cũng cạn lời. Hắn nấu 2 nồi canh, một cho Lạc Kỳ, một thì hắn ăn chung với Diệp Đình Vân. Tài nấu nướng của cậu thật sự là tệ lắm. Diệp Đình Vân khịt khịt mũi. Có dinh dưỡng là được rồi, đâu cần quan tâm những thứ khác. Lạc Kỳ uống một chén canh. Y hiểu rất rõ tác dụng nồi canh này là Giang Thiếu Bạch cố ý nấu cho mình ăn. Mùi vị vừa đắng vừa cay, rất khó uống. Thế nhưng khi uống vào trong bụng thì lập tức cảm thấy cả người trở nên ấm áp, dễ chịu. Lạc Kỳ được Giang Thiếu Bạch đã nhắc nhở, bắt đầu vận công pháp đã được dạy. Anh ta cảm nhận được dược lực này tương tự như là ngũ sắc liên hoa, làm cho kinh mạch cả người trở nên vô cùng phóng khoáng. Lạc Kỳ nhìn Giang Thiếu Bạch trong lòng cảm động. Tuy mình có nhiều anh em họ, con dì, con chú, con bác, nhưng mỗi lần gặp nhau chỉ là trừng mắt, gườm gườm. Tuy cha đối xử với mình rất tốt, nhưng dù sao cha là cha, là người lớn. Khi đối mặt với ông, anh ta luôn luôn tôn kính, nhưng lại không có đủ gần gũi. Lạc Kỳ âm thầm suy đoán, phỏng chừng đa số dược liệu trong vali là Giang Thiếu Bạch chuẩn bị cho mình. Em trai của mình, tuy ngoài miệng không có nói, nhưng vẫn luôn quan tâm đến tình trạng cơ thể của anh trai. Có lẽ lý do Giang Thiếu Bạch đến sa mạc cũng chính là vì mình. Cảm giác tiếp xúc thân thiết với người thân trạc tuổi mình là một loại trải nghiệm rất hiếm có đối với Lạc Kỳ. Giang Thiếu Bạch cũng múc một chén canh, uống một hơi cạn sạch. Thật sự là rất khó uống đó. Tuy khó uống, nhưng hiệu lực lại rất tốt. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch. Khó uống thì đừng miễn cưỡng như vậy. Bỏ nhiều công sức như vậy, cậu đó, cậu uống mau đi, bổ lắm đó. Hiện tại hắn chưa đủ thực lực, nếu không hắn có thể trực tiếp bắt luôn con kim đỉnh ngân văn mang đi. Thực tế hắn bị con cá này dọa cho sợ chạy tóe khói, bởi vì hắn còn quá yếu. Tình huống ở dưới nước khi đó như đã tạt một chậu nước lạnh vào mặt của Giang Thiếu Bạch để cho hắn tỉnh táo lại. Hắn uống hết chén canh, cảm giác cả người nóng như thiêu như đốt, giống như có một luồng khí cực mạnh đang chảy dần dần ở trong người. Sức lực của hắn dường như là dồi dào, không dùng hết. Diệp Đình Vân cũng biết món này là rất quý, tuy khó uống nhưng y cũng phải cố gắng uống hết 3 chén canh. Sau 3 chén thì thật sự là uống không có nổi. Vậy là Giang Thiếu Bạch xử lý hết cho đến khi cạn sạch. Diệp Đình Vân nhìn hắn nói, cậu cũng không có kén chọn. Ê, Diệp Nhị Thiếu, cậu chưa từng chịu khổ cho nên cậu không biết đó. Nếu như mà cậu từng trải qua 3 ngày không được ăn cơm, cậu sẽ hiểu đồ ăn nó đáng quý như thế nào. Chúng ta tuyệt đối không được lãng phí lương thực đâu, như vậy là sẽ bị trời quả đó. Vậy sư phụ của cậu không cho cậu ăn cơm suốt 3 ngày sao? Ai, đó là chuyện ngoài ý muốn thôi. Lão thần côn dù sao cũng chưa từng nuôi nấng một đứa trẻ, thế nên ông ta thường bỏ quên hắn. Khi còn bé, hắn thường bữa đói, bữa no. Lạc Kỳ cũng rất đồng cảm nhìn. Ê, em trai của anh ta đã quá chịu cực khổ. Ê, đâu có gì đâu. Diệp Đình Vân gật gật đầu. Có vẻ như cậu nói đúng, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Dù ăn ít đi vài bữa, nhưng lớn lên thì vẫn cao to khỏe mạnh đó. Giang Thế Bạch nhịn không được mà nghiến răng. Diệp Đình Vân thật là, hắn khổ như vậy mà y lại vui sướng khi người ta gặp họa. Có thể vì uống nhiều canh mà Giang Thiếu Bạch cảm giác cả người càng lúc càng nóng, đỉnh đầu như là bị bốc khói, cảm giác toàn thân đầy khí lực. Hắn thử phất tay chỉ về cái cây xa xa thì bỗng nhiên ầm một tiếng, cây đại thụ bị một luồng kình lực cực mạnh bổ ngang, đổ rầm xuống dưới đất. Lạc Kỳ bị một màn này dọa sợ ngây người. Anh ta đi đến gần nhìn cây đại thụ bị chặt gãy, trong lòng khiếp sợ. Vết cắt trên thân cây bằng phẳng giống như bị một con dao sắc bén chặt đứt vậy. Cái cây to như thế mà bị chắt cắt ngang trong một chớp mắt. Vậy nếu như em trai mình mà muốn cắt cổ một ai đó, chẳng phải là chuyện rất dễ hay sao? Người tu cổ võ thật sự rất thần kỳ, không cần tiếp xúc đã có thể chặt gãy thân cây. Không lẽ đây được gọi là nội lực? Giang Thiếu Bạch nhìn hai tay vô cùng hưng phấn. Hắn đã có thể luyện thành nội khí hóa đao. Rốt cuộc hắn đã luyện đến cảnh giới mà sư phụ đã từng nói. Lão đầu tử nói bộ công pháp mà hắn tu luyện có 4 cấp bậc là thiên, địa, huyền, hoàng. Từ cấp hoàng lên huyền có dấu hiệu là nội khí hóa đao. Nghe nói muốn đạt đến cảnh giới này phải cần rất nhiều thời gian. Giang Thế Bạch ngẫm lại, hắn cũng đã bỏ ra không ít tinh thần và sức lực. Khoảng thời gian này hắn đã dùng không ít trung dược, lại còn nuốt hai thứ đại bổ là căn nguyên long mạch và kim tuyến cổ. Lần này lại có trứng của linh ngư kích phát, giúp hắn đột phá lên huyền cấp. Giang Thế Bạch có thể cảm nhận được sức lực ở trong người tăng vọt lên rất nhiều. Hắn vô cùng phấn chấn, hắn tự tin theo đó cũng tăng lên. Hắn nghĩ lúc này mà quay lại thủy vực kia, có khi sẽ bắt được hai con cá. Con kim đỉnh ngân văn thì không có dễ bắt, nhưng bọn cá khác thì có lẽ là đơn giản, tuyệt đối sẽ không có vất vả. Lúc này Diệp Đình Vân bỗng quay lại. Này, cậu thối quá. Hắn vốn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi được gia tăng công lực, bị Diệp Đình Vân nói cho một câu, liền quay trở lại thực tế. Giang Thế Bạch gãi gãi mũi, buồn bực thở dài một hơi, thầm nghĩ Diệp Đình Vân không biết nhìn vào trọng điểm gì cả. Lúc này phải chú ý đến thân thủ của hắn chứ, ai lại để ý đến mùi thối. Hắn hít hít vài cái, nhưng quả thật là thối thật. Mỗi một lần là thăng cấp, lại phải trải qua một lần tẩy kinh phạt tủy, tạp chất trong người được bài tiết ra ngoài. Bởi vì Giang Thiếu Bạch quá thối, mọi người phải tìm đại một cái khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi một đêm. Hắn cảm thấy ánh mắt của ông chủ nhìn mình rất kỳ lạ, giống như là muốn đuổi mình ra ngoài vậy. Cuối cùng, Lạc Kỳ sẽ thanh toán tiền thuê gấp đôi, lúc này ông chủ mới đồng ý. Giang Thiếu Bạch tắm rửa trong phòng đến hơn tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tẩy rửa được cái mùi nồng nặc kia đi. Kế đó, bọn họ lái xe về kinh đô, đói bụng tìm điểm dừng chân, xuống xe nhóm lửa nấu ăn, buồn ngủ thì tìm chỗ nghỉ ngơi, đi suốt 2 ngày mới về đến kinh đô. Mấy cái trứng cá đã được vào bụng 3 người. Giang Thiếu Bạch nghĩ trứng của linh ngư rất có hiệu quả. Sau khi đột phá lên huyền cấp, hắn tiếp tục dùng trứng cá nấu canh, công lực của hắn tăng lên một chút. Mục đích chủ yếu của chuyến đi này chính là giải quyết tình trạng trong cơ thể của Lạc Kỳ. Trên đường trở về, Giang Thiếu Bạch bắt mạch cho Lạc Kỳ. Tuy vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng đã có chuyển biến không ít. Giang Thế Bạch vốn dự tính Lạc Kỳ sẽ phải khổ cực tu luyện 10 năm mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng xem ra tình hình bây giờ, có lẽ chỉ cần tu luyện vài 3 năm là được. Hắn nghĩ anh mình còn trẻ, 10 năm quá dài, nhưng 3 năm thì không thành vấn đề. Nhìn tòa nhà cao tầng ở ngoài cửa sổ xe trôi vùn vụt qua, Giang Thế Bạch cảm thán. Ai, rốt cục đã về đến kinh đô. Tâm trạng của Lạc Kỳ hơi phức tạp, tuy hành trình này vất vả nhưng anh ta rất vui. Nay lại thấy khung cảnh quen thuộc, nơi anh ta sinh ra lớn lên. Lucky bỗng nhiên thấy trở nên bình yên rất nhiều, nhưng cũng có cảm giác tiếc nuối. Anh ta sống từng này tuổi, từng trải qua rất nhiều thú vui, thế nhưng ra ngoài mạo hiểm như vậy, đây là lần đầu tiên. Ây à, anh hai, đưa em về trường học đi. Em đã nghỉ ngơi nhiều ngày rồi, phải nể mặt giáo viên trong trường một tí, chứ không họ sẽ tìm em gây chuyện nữa. Được rồi. Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ, vậy tôi cũng xuống ở học viện. Tại trường đại học Yên Đại, Giang Thế Bạch vừa về đến ký túc xá đã được người ta chào đón. Ây à, lão tứ đã về. Này, cậu trốn học đi sa mạc phải không? Bách Quang Vũ hỏi. Này, làm sao mà cậu biết? Ây à, trên báo có đó. Cậu xem này, đây là tạp chí kinh tế đó. Ở ngoài bìa là Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân. Ây à, phóng viên tạp chí này thấy nhị thiếu gia nhà họ Diệp và thiếu tổng tài của Lạc Thị cùng xuất hiện ở sa mạc lớn. Nghĩ đến khả năng hai công ty này sắp hợp tác, có lẽ là sẽ có phát tài ở sa mạc đó. Nhưng mà tạp chí đâu có nhắc đến tôi. Bách Quang Vũ gật đầu. Đúng vậy, bởi vì cậu không phải là nhân vật quan trọng cho nên người ta xóa cậu đi. Nhưng tuy bị xóa, tôi vẫn nhận ra cậu đó. Thì ra Giang Thế Bạch lại vô hình đến như vậy. Thế nhưng Bách Quang Vũ nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì mà nhân vật không quan trọng? Này, ta là rất quan trọng đó, có biết hay không? Tên phóng viên nọ cũng rất to gan. Mình đẹp trai như vậy mà lại dám xóa mình đi. Với giá trị nhan sắc của hắn, nếu như được lên bìa, có khi còn giúp gia tăng lượng tiêu thụ đến 3 phần. Quách Phạn vỗ vỗ vai của Giang Thiếu Bạch nói. Lão Tứ, cậu đừng có nản chí. Tuy bìa tạp chí này không có cậu, nhưng mà quyển này có đó. Giang Thiếu Bạch nhìn sang, Quách Phạn liền giải cuốn tạp chí ra. Ở ngoài bìa là Lạc Kỳ, Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch chụp rất nét. Tạp chí Tài chính và Kinh tế thì phân tích từ góc độ kinh tế, dựa vào việc Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đi vào sa mạc làm ăn. Còn tạp chí Giải trí lại hoàn toàn nói về tam giác tình yêu, bởi vì ba người cùng xuất hiện ở sa mạc mà làm một loạt phân tích. Tạp chí Giải trí đưa ra rất nhiều khả năng. Một là Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân đang hẹn hò, và Giang Thiếu Bạch là cái bóng đèn cản trở. Hai là Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đang hẹn hò và Lạc Kỳ lại trở thành hàng rào. Ba là Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ hẹn hò, Diệp Đình Vân là bóng đèn. Điều đáng nói, tạp chí này còn mở một cuộc bình chọn đoán xem ai là bóng đèn. Rất nhiều người tham gia bình chọn, cũng có nhiều người nghĩ Giang Thiếu Bạch là cái bóng đèn. Giang Thiếu Bạch đọc một chút, thầm nghĩ đám phóng viên bây giờ bị điên hay sao? Chỉ là Lạc Kỳ và Diệp Đình Vân cùng mình xuất hiện ở sa mạc Talamakan mà cũng có thể phân tích ra một đống như vậy. Bây giờ đưa tin chẳng cần phải có thông tin chính xác, chỉ cần thỏa sức tưởng tượng của người đọc là được. Bách Quảng Vũ hiếu kỳ. Lão Tứ, nay sao cậu không có đi học mà lại chạy đến sa mạc làm gì? Đương nhiên là tôi có việc đó. Sắp đến kỳ thi rồi đó, đừng có tùy tiện bỏ học nữa. Lý Vũ Hàm nói. À, cậu nói cũng đúng. Sắp đến kỳ thi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Này, cậu và Lạc Tổng rất thân nhau à? Lý Vũ Hàm tò mò. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Thật ra thì Diệp Đình Vân và Lạc Kỳ muốn đến sa mạc chơi, nhưng hai người bọn họ sợ chết cho nên kéo tôi đi theo làm vệ sĩ. Ai, các cậu biết thân thủ của tôi rồi đó. Ờ, thì ra là như vậy. À, là như vậy. Giang Thiếu Bạch nhìn sang, Bách Quang Vũ cũng nhìn hắn, thầm nghĩ lão Tứ này lại chém gió. Còn không rõ câu nào của Giang Thiếu Bạch là thật, câu nào là giả nữa. Trước đó lão Tứ còn nhờ hắn điều tra Lạc Kỳ, không lâu sau đã thân thiết với người ta như vậy, lại còn cùng đi ra ngoài chơi. Chương 103, Thư viện. Lạc Kỳ lăn lộn ở trong sa mạc mấy ngày, lại mất thêm 2 ngày quay về. Đến lúc quay về công ty, tính ra đã hơn 1 tuần lễ. Cha. Lạc Kỳ đi vào phòng, Lạc Văn Phong quay sang nhìn con trai. Đi chơi tận sa mạc sao? Lạc Kỳ hơi xấu hổ. Anh ta nói với ông là ra nước ngoài chữa bệnh, kết quả lại chạy đến sa mạc Talamakan mà chơi. Hẳn là ông đã biết hết sự việc. Sau khi quay về mới biết được tin đồn giữa Lạc Thị và Diệp Thị hợp tác khai khoáng ở sa mạc. Hình chụp anh và Diệp Đình Vân được đăng ở khắp mọi nơi, nhưng đa số đều là ảnh tập trung vào anh và Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch bị bỏ qua. Vâng. Lạc Kỳ lên tiếng đáp. Lạc Văn Phong gật đầu. Tuổi này của con hẳn là nên đi ra ngoài chơi nhiều một chút. Nhưng bây giờ đã về rồi, chuyện công ty giao lại cho con giải quyết. Dạ vâng, cha. Lạc Văn Phong hiếu kỳ hỏi. Con và nhị Diệp nhị thiếu nhà họ Diệp có quan hệ tốt từ bao giờ? Lại còn cùng nhau ra ngoài mà chơi. Lạc Kỳ thầm nghĩ. Người có quan hệ tốt với Diệp Đình Vân không phải là mình, mà là Giang Thiếu Bạch. Dọc đường, mình đã bị nhét thức ăn cho chó không biết bao nhiêu lần. Thật sự là rất đau lòng. Cha, công ty chúng ta hợp tác với Diệp Thị, thường xuyên phải qua lại cho nên thành thân đó. Lạc Kỳ đáp. Diệp Thị không phải là một gia tộc tầm thường đâu. Tạo mối quan hệ tốt với họ cũng là có lợi lắm. Con biết cha. Lạc Văn Phong im lặng một lúc, lại tiếp. Cha nghe nói còn có người đi cùng con và Diệp Đình Vân. Lạc Kỳ im lặng cuối cùng gật đầu. Vâng, là cậu Giang, rất có năng lực. Ông nghe đến vậy im lặng, sau đó ông thở dài. Khải, nhiều bạn bè, nhiều sự giúp đỡ. Mấy đứa chơi thân thiết với nhau cũng tốt. Thật ra, tâm trạng của Lạc Kỳ hơi kích động. Câu nói đã đến miệng nhưng vẫn ráng mà nhốt vào. Cha, thân thủ của cậu Giang cũng rất tốt. Tính tình ngoan ngoãn dễ chịu, cũng dễ kết bạn. Lạc Kỳ đang làm việc ở trong phòng. Lúc đó mấy thư ký bắt đầu tụ tập bàn tán với nhau ở bên ngoài. Này, này, tại sao Lạc Tổng lại chạy đến sa mạc làm gì? Không ngờ, người như Lạc Tổng cũng thích dăm ba cái chuyện mạo hiểm chứ. Này, không phải nói là Lạc Tổng hợp tác với Diệp Thị khai thác khoáng sản ở trên sa mạc. Ấy, mấy thứ tạp chí đó người ta viết vớ viết vẩn, cô cũng tin người ta sao? Giang Thiết Bạch cũng đi. Tôi cảm thấy từ sau khi sự kiện lần trước, hai người đã thân thiết hơn rất nhiều. Ở bên kia, Diệp Đình Vân xuống xe ở trường học, nhưng rất nhanh nhà họ Diệp đã đánh xe đến đón y. Y đi chơi hơn một tuần, về đến nhà ngủ nửa ngày mới dậy. Anh hai, anh đến sa mạc để làm gì vậy? Diệp Mèo hỏi. Là tôi chỉ muốn đi thăm thú thôi. Gần đây có không ít người đến sa mạc Talamakan. Sau khi Lâm Lệ Sư biết anh đi rồi cũng đứng ngồi không yên. Nhưng ông ta đi chậm hơn anh đến 2-3 ngày lên. Diệp Đình Vân quay lại. Thật không? Nếu như vậy e rằng là ông ta đã bỏ lỡ. Anh đi đến sa mạc có cảm giác thế nào? Nếu như em biết anh đến đó, nhất định là em không để anh đi đâu. Nơi đó không thích hợp với anh. Con cá Diệp Tinh vẽ là vì chuyện đó đúng không? Nhưng mà tại sao lại tìm cá ở trong sa mạc vậy? Anh hay. Diệp Đình Vân gật đầu. Sa mạc thì cũng đâu có cái gì đáng sợ đâu. Chủ yếu là có Giang Thiếu Bạch ở bên cạnh. Y rất thoải mái. Buổi tối ngủ, nếu như Giang Thiếu Bạch ôm y, y lại càng có cảm giác dễ chịu cực kỳ. Diệp Đình Vân cúi đầu thầm nghĩ. Bản thân mình như vậy cũng không có tiền đồ. Diệp Miểu xoa chán. Anh hai, sao Lạc Kỳ lại theo hai người vậy? Trông Lạc Kỳ cũng không giống loại người ưa thích mạo hiểm phiêu lưu. À, là trùng hợp. Có dịp thì mọi người cùng đi thôi. Diệp Miểu chớp mắt, nhích lại gần anh hai. Thần thần bí bí. Anh hai, có tờ báo nhỏ. À, lao lại lá cải nói. Anh và Lạc Kỳ là tình địch. Diệp Đình Vân liếc nhìn. Y gật gật đầu. Vâng. Tờ báo kia đương nhiên còn liệt kê ra rất nhiều loại khả năng. Nhưng y nghĩ ngoại trừ khả năng này thì cũng chẳng còn khả năng nào đáng nhắc đến cả. Nhìn chằm chằm vào em trai, y nói. Chú đang nghĩ gì vậy? Tôi và Lạc Kỳ là tình địch. Diệp Miểu hơi nhăn mặt. Làm sao có thể? Giang Thiếu Bạch không phải là vạn người mê. Anh hai có đáng vì hắn mà là tình địch với Lạc Kỳ sao? Diệp Miểu cau mày, không biết nghĩ đến cái gì mà gương mặt đầy vẻ bất bình tức giận. Diệp Đình Vân chỉ uống trà mà không có nói. Diệp Miểu thấy anh hai không trả lời được, liền lại gần hỏi. Anh hai, nhưng mà có đúng là như vậy không vậy? Chú đó, lo học hành đàng hoàng cho giỏi đi, cố gắng tiến bộ, đừng có suốt ngày đọc mấy cái chuyện tào lao, nghe gió đán mưa như vậy. Diệp Đình Vân quở trách. Nhưng vậy là không phải sao? Diệp Đình Vân tức giận. Đương nhiên là không phải. Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch là anh em ruột đó. Tuy hai người đã không có gặp nhau suốt nhiều năm, nhưng thoạt nhìn tình cảm của anh em cũng rất tốt. Giang Thiếu Bạch ở nhà kiểm kê lại tài sản, bán bức tranh kiếm được kha khá. Tuy tổn thất một phần nhưng còn lại cũng rất nhiều. có Diệp Đình Vân đã hiểu được giờ hắn là người có tiền cũng sẽ không cố gắng biến hắn thành một tên nghèo rớt mùng tơi nữa. Giang Thế Bạch nhìn ra ban công, cây cối ở ngoài ban công sinh trưởng cũng rất tốt, tuy mấy ngày không có nhà nhưng vẫn tươi tốt. Hắn nghiêng đầu thầm nghĩ năng lực nuôi trồng dược liệu của Diệp gia quả là không phải tầm thường. Hắn dùng tụ linh trận, tuy thực vật sinh trưởng không tồi nhưng so với linh dược nhà họ Diệp thì vẫn kém một chút. Giang Thế Bạch nằm ở trên giường nghỉ ngơi rồi bắt đầu vận chuyển công pháp. Hắn cảm nhận được nguyên khí dư thừa đang chảy. Giang Thế Bạch cong cong khóe miệng, chuyến đi này quả nhiên là không có uổng công chút nào. Thực lực của hắn đã gia tăng lên không ít, đáng tiếc là lão đầu tử không có ở đây, nếu không hai người có thể thảo luận qua chuyện này một chút. Từ Sa La Mạc Talamakan trở về, hắn vốn định học bù đàng hoàng, thế nhưng mỗi một lần đọc sách hắn lại cảm giác đau đầu nhức óc. Giang Thế Bạch suy nghĩ, quyết định nghỉ ngơi cho thật khỏe trước, chuyện thi cử tính sau. Học đại học cuối kỳ là các kỳ thi liên tục chồng chất, mới đầu thi xong một môn sẽ được nghỉ vài ngày, thế nhưng càng về sau thì lại càng dày đặc, môn này nối tiếp môn kia, không có thời gian mà nghỉ ngơi ôn tập. Giang Thế Bạch vừa về đã vội vùi đầu vào sách vở. Ở trường đại học, ngày thường sinh viên thì bận tán gái, chơi game, đến lúc thi cử thì dường như là những chiến sĩ, ở trong thư viện chật ních không còn một chỗ trống. Giang Thế Bạch tay ôm sách vở đi vào trong thư viện, hơi buồn bực nhíu mày. Trong thư viện vẫn còn chỗ trống, có điều bị sách vở chiếm chỗ hết. Hắn nhìn quanh bốn phía, không tìm được chỗ để ngồi. Bạn học Giang, bên này, bên này. Mấy nữ sinh nhiệt tình vẫy vẫy tay, hắn quay sang nhìn. Là mấy học tỷ ở câu lạc bộ cosplay. Giang Thế Bạch chớp mắt, thầm nghĩ nhân duyên của mình rất tốt. Hắn cảm thán không thôi, đúng là đẹp trai, rất có lợi thế, lại còn được các em gái giữ chỗ cho. Hắn ôm sách vở đi ngồi xuống bên cạnh mấy em gái. Sau khi ngồi xuống mới phát hiện có vài người không tìm được chỗ ngồi đang nhìn hắn bằng ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Hắn lập tức rất vui vẻ. Bạn học Giang, nghe nói hai ngày trước cậu đi ra ngoài chơi với Lạc Tổng và Diệp Đình Vân phải không? Giang Thế Bạch không đáp. Không phải là đi chơi mà là đi làm chính sự mới đúng. Cuối cùng hắn ậm ừ. Coi là như vậy đi. Này, sao không chọn chỗ chơi nào khác mà lại đến sa mạc Talamakan? Nơi đó đặc biệt nhưng mà cũng chẳng có gì hay ho. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, ta đâu có đi hẹn hò yêu đương mà là đi tìm bảo vật, cần gì phải quan tâm nhiều như vậy chứ. Một học tỷ có mái tóc thắt bím nhỏ giọng, bạn học Giang, rốt cuộc trong ba người là ai đang hẹn hò với ai, kẻ nào là bóng đèn? Này, cậu nói cho tôi biết đi, tôi nhất định không nói cho người khác, để tôi đoán thử xem có phải cậu là cái bóng đèn. Giang Thiếu Bạch nhìn ngón tay chỉ trước mặt, hắn đứng lên. Ê, tôi nghĩ tôi nên đi về phòng ôn tập thôi. Vừa nghe nói hắn muốn đi, mấy cô em gái vội vàng kéo hắn ngồi xuống. Bạn học Giang, đừng đi. Này, muốn ôn tập tốt nhất là ở thư viện đó. Đúng vậy, đúng vậy. Chỗ nào không có biểu hiểu thì các học tỷ đây sẽ chỉ dạy cho cậu. Cà phê kia cũng chưa hay động đến đâu, cậu uống đi. Này, cậu có muốn uống gì không? Để tôi đi mua cho cậu. Giang Thế Bạch chớp mắt, mấy em gái này cũng thật là khủng khiếp, vừa đấm vừa xoa. Diệp Đình Vân vừa đi vào thư viện, lập tức trông thấy Giang Thế Bạch bị mấy em gái vây quanh. Giang Thế Bạch vừa nhìn, liền vẫy tay cầu cứu. Diệp Đình Vân ôm sách vở đi qua, làm như là không thấy hắn vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng buồn bực. Bọn họ coi như đã từng trải qua hoạn nạn với nhau, ở trong sa mạc còn chen chúc nhau một chỗ, kết quả chưa gì đã trở mặt lạnh lùng. Giang Thế Bạch mong ngóng nhìn Diệp Đình Vân đi qua, thở dài một hơi. Một cô gái vội vàng nhích đến trước mặt. Này, cậu và Diệp Đình Vân phát triển đến mức độ nào? Là cậu yêu đơn phương phải không? Giang Thế Bạch đau đầu, nói giỡn cái gì vậy? Cái gì mà yêu đơn phương vậy? Cuối cùng, đến buổi trưa, hắn lấy do ăn cơm mà chạy đi. Giang Thế Bạch quay về ký túc xá, đã bị mấy tên ghen tị đang nhìn mình chằm chằm. Này, nhìn tôi cái gì vậy? Ây à, tôi nghe nói cậu đến thư viện, có các học tỷ giữ chỗ cho, cậu thật là may mắn, khiến người ta ghen tị không thôi đó. Cậu có biết hiện giờ người người đang dành chỗ trong thư viện hay không? Có biết là rất nhiều người trưa sáng đã đứng ở cửa thư viện tranh giành không? Ây, may mắn cái con quỷ đó. mấy nữ sinh nọ cứ díu dít bên tai, thật là đau đầu. Hay là nhà trường cũng thật là, sao không xây cái thư viện to một chút chứ? Chỉ có cuối kỳ mới đông và chật ních như vậy, ngày thường đâu có ai đâu. Giang Thứ Bạch thầm nghĩ cũng đúng, đám sinh viên ngày thường đều bình chân như vậy, đợi nước đến chân mới nhảy. Bách Quang Vũ nghiêng đầu, lão tứ này còn không biết xấu hổ mà nói như vậy sao? Hắn chính là kẻ hay trốn học nhất, bởi vì hắn rất nổi tiếng trong trường, ai ai cũng biết, không thể nào thuê người học thay. Lão tứ, cậu phải thi cho tốt đó, cậu đi học không đủ tiết mà thi không tốt nữa là dễ bị là ở lại đó. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, mấy cái tên khốn này lại còn nguyền rủa mình. Tôi thông minh như vậy, làm sao mà bị ở lại được? Cậu lo quá đâu. Lão tứ biết bắt quỷ, thế nhưng bắt quỷ và thi cử đâu có liên quan gì với nhau đâu. Chương 104. Ủng hộ 10 triệu tệ. Trải qua mấy ngày học bù, Giang Thế Bạch vô cùng tự tin vào phòng thi, hoàn thành kỳ thi đầu tiên của cuộc đời đại học. Kỳ thi đầu tiên tương đối sớm, thi xong một môn, được nghỉ những 9 ngày mới đến môn tiếp theo, có thể có thời gian dưỡng sức. Ai à, lão tứ, cậu thi thế nào? Giang Thế Bạch tự tin, cũng tạm tạm. Hắn không có trượt, nhưng đừng mơ đến học bổng gì đó. Và lại hiện giờ, Giang thiếu gia ta đã giàu rồi, có chút tiền học bổng đâu có đáng. Bách Quang Vũ gãi gãi cằm, cậu đừng có lo đó, Lạc Kỳ đã quyên góp ủng hộ cho trường 10 triệu tệ rồi, cậu và anh ta quan hệ không tồi, có thể nhờ vào anh ta nói giúp vài câu. Có mà Lạc Kỳ lên tiếng, cậu cho dù có trượt cũng vẫn cứ thuận lợi tốt nghiệp à. Giang Thế Bạch nhìn Bách Quang Vũ một cái, kích động kéo áo hắn. Cái gì? Là Lạc Kỳ ủng hộ cho trường mình những 10 triệu? Bách Quang Vũ bị ánh mắt này làm cho hoảng hốt. Đúng vậy mà. Giang Thế Bạch tức giận. Ây à, thật là hoài của mà, chỉ biết xài tiền bậy bạ mà. Hắn nghiến răng ken két, gương mặt đầy phẫn nộ bất bình. Quách Phạn nhìn không hiểu. Lão tứ, Lạc Kỳ không sót của thì thôi, sao cậu lại sót của cái gì? Người ta là doanh nhân đó, người ta thích ủng hộ người khác để tạo ấn tượng tốt đó. Giang Thế Bạch lườm thầm nghĩ, hình tượng cái quái gì chứ. Hình tượng liệu có mày ra thành cơm mà ăn hay không? Là 10 triệu. Không lẽ là vì hắn cho nên Lạc Kỳ mới ủng hộ số tiền kia? Hắn lấy làm lạ, tại sao trở về học mà giáo viên không gọi hắn lên nói chuyện? Không lẽ nào là Lạc Kỳ đã đi nói gì đó? Lạc Kỳ là người giàu có, quyên góp một chút cũng không sao mà. Nhưng mà quyên nhiều lắm đó, là 10 triệu tệ đó. Trước đây Giang Thế Bạch đi làm gia sư vất vả lắm, cũng chỉ kiếm có được mấy vạn, còn bị người ta nghĩ rằng là lừa gạt con nít. Lạc Kỳ đúng là chủ bạn nghĩa từ bản mà. Giang Thế Bạch lắc đầu. Anh trai của mình tiêu tiền phóng khoáng, cho nên nên nhét anh ta vào vùng núi nghèo khó nào đó để trải nghiệm nỗi đau khổ của người nghèo. Đương nhiên có khả năng Lạc Kỳ làm như vậy là vì hắn sợ hắn bị nhà trường đuổi, cho nên anh ta thật sự nghĩ là lo bỏ trắng răng. Nhân tài như hắn làm sao có thể bị thi trượt chứ. Giang Thế Bạch hít sâu một hơi, quyết định lúc nào rảnh rỗi nhất định phải đi nói chuyện với anh trai đàng hoàng một trận về vấn đề phải tiết kiệm. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thế Bạch đang nổi giận đùng đùng mà rời đi. Hắn lắc đầu, gương mặt cũng đầy lo lắng. Này, lão đại làm sao vậy? Ây à, tôi còn tưởng là báo lá cải nói xàm nói nhảm nữa, nhưng bây giờ xem tình hình này e là Lạc Kỳ thật sự có gì đó, hay à, qua lại với Giang Thiếu Bạch giàu. Không ngờ lão tứ lại là tên bắt cá hai tay, thật là khốn nạn à. Bách Quang Vũ thầm nghĩ, quả nhiên mấy người có tài thì cũng là loại to gan, trời như vậy cũng được hay sao. Lạc Kỳ nhận được điện thoại của Giang Thiếu Bạch, tâm tình của anh ta cũng rất tốt. Sau khi Giang Thế Bạch về đến trường học, đã đến kỳ thi, cho nên đã cho vài ngày hai người không có liên lạc với nhau. Hai anh em hẹn nhau ở trong một nhà hàng. Giang Thế Bạch vừa ngồi xuống đã dùng ánh mắt lên án Lạc Kỳ. Anh ngồi đối diện liền không hiểu ra sao. Này, tâm trạng của chú không tốt sao? Là không làm được bài thi phải không? Giang Thế Bạch sụ mặt nói. Tôi thi rất tốt đó. Hơn nữa, dù là làm bài không được, học lại bất quá cũng chỉ có 800 đồng thôi. Hắn còn nhấn mạnh 800 đồng. Lucky bật cười. Tiền bạc là chuyện nhỏ, nhưng nếu như phải học lại thì rất mất mặt đó. Này, anh ủng hộ 10 triệu cho trường đó. Này, anh sợ là tôi không tốt nghiệp được hay sao? Có câu, nước quá trong thì không có cá. Theo như hắn biết, ở trường đại học Yên Đại có không ít sinh viên được nhập học nhờ vào các mối quan hệ, người nhà. Những sinh viên này được hỗ trợ tài chính cho trường Yên Đại không ít. Giang Thế Bạch không ngờ có một ngày hắn cũng nằm ở trong số đó. Tại sao chú lại nghĩ như vậy? Là chú rất thông minh mà. Chú cần gì phải lo lắng chuyện đó? Ây à, nhưng mà thật ra doanh thu của Lạc Thị rất cao. Tôi muốn làm vài hoạt động từ thiện, gây dựng hình tượng tốt đẹp cho tập đoàn. Đương nhiên, nếu như có thể giúp đỡ chú thì coi như là một công hai việc đó. Giang Thế Bạch gãi đầu, buồn bực nghĩ, có lẽ mình cũng kém hiểu biết về thế giới của người thượng lưu. Nếu như giáo viên không gọi chú đến nói chuyện, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu vì vậy mà phải trả giá đắt đến 100 triệu, ê, thì mất nhiều hơn được. Lạc Kỳ nhìn vẻ mặt đau lòng của em trai mà buồn cười không thôi. Thật ra, trong tay tôi còn có dự án bị đóng băng. Nhưng nếu như có thể triển khai lại được thì sẽ kiếm được vài chục triệu. 10 triệu kia chỉ là chuyện nhỏ thôi. Giang Thế Bạch nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần, vô cùng tò mò. Thật sao? Ê, dự án gì vậy? Tại sao lại bị đóng băng vậy? Là chuyện của mấy năm trước, khi tôi mới bước vào thương trường, làm việc nóng vội, mua một mảnh đất ở phía nam Kinh Đô. Này, đất ở Kinh Đô là rất có giá đó. Nghe nói mấy người làm ăn muốn mua đất ở Kinh Đô để phát triển thì chẳng những cần tiền mà còn phải cần có quan hệ quen biết. Đúng vậy, là rất có giá. Lúc ấy sau khi tôi giành được mảnh đất đã rất phấn khích, nhưng sau đó mới phát hiện là không thể nào triển khai làm ăn được. Là sao? Là khởi công không có thuận lợi sao? Công tác tháo dỡ san bằng tiến hành thuận lợi, dân cư địa phương dọn đi hết, nhưng mảnh đất cũng không thể khai thác. Vừa thi công là có sự cố, công nhân đổ bệnh, mỗi một ngày phải đưa mấy người vào bệnh viện đó. Thời gian đó, anh ta đã tốn không ít tiền bồi thường, thuốc men. Lúc anh ta mua được mảnh đất kia còn cảm thấy may mắn, bởi vì giành được đất tốt. Sau đó mới biết được, có mấy người thấy anh ta còn trẻ, vừa mới bước vào thương trường, nóng lòng muốn tạo dựng sự nghiệp, cho nên cố ý muốn đẩy mảnh đất đó vào tay của anh ta. Khi đó, Lạc Kỳ đã bỏ ra không ít tiền để mua mảnh đất, kế tiếp còn tốn thêm không ít tài chính. Đã nhiều năm mà không có sinh lời. Nếu như không phải là Lạc Thị có tài chính mạnh mẽ thì có khả năng vì vụ này mà lung lay. Giang Thế Bạch hiếu kỳ. Này, vậy chuyện này lão cha không biết sao? Lạc Kỳ năm đó mới bước vào thương trường, thế nhưng Lạc Văn Phong lại là một lão hồ ly kinh nghiệm đầy mình, không lẽ còn bị lừa sao? Cha biết, nhưng cha cũng không có nhắc nhở. Giang Thế Bạch trợn mắt. Sao vậy? Này, ông già mình chơi cứ trò gì mà kỳ vậy? Là cha nghĩ thương trường như chiến trường, bước chân vào đó là phải chịu thiệt một lần, nhận được một bài học sớm còn hơn là muộn. Đây cũng là dụng tâm lương khổ của cha. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ dụng tâm lương khổ cái mẹ khỉ gì, không cần thiết lắm. Sao hắn có cảm giác như ông già đang cố tình chơi ác? Lạc Kỳ nhìn vẻ mặt của Giang Thiếu Bạch, cười cười mà không nói. Năm đó anh ta cũng không hiểu rõ ý đồ của lão cha, thậm chí còn cãi nhau với lão cha một trận. Nhưng cũng chính vì trải qua chuyện ấy mà sau này anh làm việc cẩn thận hơn rất nhiều. Mấy năm nay giá đất tăng lên mấy lần, tuy mảnh đất kia có vấn đề nhưng không ít người muốn mua. Không biết chuyện này có được tính là trong họa có phúc hay không. Đất đai ở thủ đô thì càng ngày càng ít, mảnh đất này ở trong tay Lạc Kỳ lại có diện tích rất lớn. Lúc khởi công tuy có vấn đề, thường xảy ra những sự kiện linh dị kỳ quái, thế nhưng nếu như mà giải quyết được thì khẳng định là rất thuận lợi. Giang Thế Bạch gật gù. Giá đất quả nhiên là đang tăng lên chóng mặt đó. Chỉ cần có nhiều lợi nhuận thì người ta nói dù biết là trên núi có hổ, người ta vẫn cứ cắm đầu vào. Giang Thế Bạch bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Có một ngôi biệt thự đã từng xảy ra án mạng, cả nhà nọ chết sạch, cảnh sát quyết định mang bán đấu giá ngôi biệt thự. nhiều người nghĩ biệt thự từng có án mạng ở thì sẽ rất xui xẻo. Cho nên nếu như mua được với giá hời, nào ngờ hiện tại có rất nhiều người to gan, cho dù án mạng cũng không ảnh hưởng đến họ, khi đấu giá còn cao hơn cả giá thị trường. Sự thật đã chứng minh quỷ cũng không ngăn được bước chân thần tốc của giá cả thị trường. Lạc Kỳ nói: Phúc hề họa chi sở ỷ, họa hề phúc chi sở phục. Năm đó có người gài bẫy anh mua mảnh đất kia, nói tới lôi nôi như là giúp anh một chuyện tốt vậy. Giang Thế Bạch chống cảm hưng phấn: Này, vậy anh đã mời người đến làm phép chưa? Rồi đó. Mảnh đất là dự án lớn của anh ta năm đó, kết quả xảy ra nhiều biến cố, đương nhiên anh ta phải tìm cách khắc phục. Có điều không biết là do anh tìm người không có bản lĩnh hay là anh ta bị lừa. Kết quả là hăng hái lên núi lại chật vật bỏ chạy. Có người lập đàn làm phép, cả đàn bị sét đánh cho tan tành, cảnh tượng có chút kỳ diệu. Có người tràn đầy tự tin lên núi, lúc đi xuống thì điên điên khùng khùng. Lạc Kỳ cũng đã mời đến mấy vị đại sư, lúc đi lên thì ai cũng tiên phong ngạo cốt, tràn đầy tiên khí, lúc đi xuống thì còn chật vật vô cùng. Giang Thế Bạch gãi gãi cằm: Là nghe khá thú vị đó. Vậy ăn cơm tối xong chúng ta đi xem, vừa khéo mấy ngày nay tôi cũng rảnh. Cũng được, nhưng hôm nay chúng ta chỉ đến xem thôi, nếu không dễ giải quyết thì cứ bỏ hoang đó. Được rồi, anh yên tâm. Giang Thế Bạch và Lạc Kỳ đang ăn cơm thì có ngược tiếng gõ cửa phòng riêng. Cánh cửa mở ra, Lạc Kỳ nhìn ra cửa là Hân Hân. Lạc Hân Hân cười ngọt ngào: Kỳ ca, em nghe nói là anh mời khách ăn cơm tại đây. Em và bạn học đang ăn cơm ở bên cạnh, nghe anh nói ở đây cho nên đến chào đó. Ánh mắt của Lạc Hân Hân nhìn sang Giang Thiếu Bạch, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Hắn cũng đang chằm chằm nhìn lại nàng. Hắn cảm thấy ánh mắt của nàng nhìn hắn như đang nhìn một con hồ ly tinh. Mấy đứa cứ ăn uống bên đó đi, hóa đơn để lại cho anh. Lạc Kỳ lên tiếng. Có lẽ Lạc Hân Hân cũng đang là chờ câu này. Cảm ơn Kỳ ca. Giang Thế Bạch nhìn cô ta đi ra rồi hỏi: Là con nhà chú Ba sao? Lạc Kỳ gật đầu. Đời thứ ba nhà họ Lạc toàn là con trai, chỉ có duy nhất Lạc Hân Hân là một cô gái. Thế cho nên Lạc lão gia rất thiên vị. Lạc Kỳ cũng không hợp với mấy anh em con chú con bác, thế nhưng quan hệ với Lạc Hân Hân rất tốt. Tuy nhiên tốt chỉ là so với đời thứ tư nhà họ Lạc, còn lại nếu như tính ra cũng chỉ tạm tạm mà thôi. Giang Thế Bạch chống cằm. Lạc Hân Hân lên hoan ngay ở phòng riêng của họ, thật sự là trùng hợp. Ngoại hình cũng bình thường thôi mà, hắn nhận xét. Lạc Kỳ cười cười, thầm nghĩ rất may là Lạc Hân Hân đi rồi, nếu không nàng nghe thấy cũng rất tức giận. Cũng được coi là tiểu mỹ nhân, dù sao ngoại hình xuất sắc như Diệp Đình Vân là rất hiếm đó. Giang Thế Bạch lúc đó đang chống cằm, đầu óc suy nghĩ lung tung, vô thức đáp: À, tất nhiên là như vậy rồi. Chương 105. Mảnh đất trên núi. Lạc Hân Hân quay về phòng riêng, mấy người bạn đang chờ. Hân Hân, anh họ Lạc Kỳ của cậu đang ở phòng bên sau. Lạc Hân Hân gật đầu: Các người ăn uống tự nhiên, để tôi tính hết. Hân Hân, vậy chúng tôi không khách sáo. Lục Kỳ Kỳ cười cười: Hân Hân, anh cậu đi với bạn sao? Là Giang Thứ Bạch phải không? Là hắn đó. Trong những người trẻ tuổi ở Lạc gia, người mà Lạc Hân Hân khâm phục nhất chính là Lạc Kỳ. Thế nhưng anh ta lại không có thân thiết với bà con họ hàng. Ở trong ấn tượng của nàng, Lạc Kỳ là người rất lạnh nhạt, cho dù đối xử với cô không tồi nhưng cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Vừa nãy khi cô sang phòng bên, phát hiện Lạc Kỳ và Giang Thiếu Bạch rất hợp nhau, bầu không khí giữa họ rất tốt. Trong lòng cô có hơi buồn bực, rõ ràng cô và Lạc Kỳ mới là người nhà, vậy mà tụ họp lại luôn ra về trong không vui. Lạc Kỳ lại có quan hệ tốt với người ngoài như thế. Trước đó, Lạc Kỳ còn đi đến sa mạc cùng Giang Thiếu Bạch, nếu như không phải mình nhìn thấy ảnh chụp thì tuyệt đối cũng không có tin. Hân Hân, anh của cậu đang hẹn hò với Giang Thiếu Bạch phải không? Một thanh niên lên tiếng hỏi. Lạc Hân Hân cũng không cho rằng đúng. Làm sao được? Tuy tình trạng thân thể của anh cô không tốt, nhưng chắc chắn không phải là gay. Và lại Giang Thiếu Bạch cũng rất thân thiết với Diệp Đình Vân. Tôi nghe nói anh họ cô đã đi ủng hộ cho trường Đại học Yên Đại 10 triệu tệ, hình như là muốn trường học mắt nhắm mắt mở với việc Giang Thiếu Bạch thường xuyên trốn học đó. Lạc Hân Hân ngạc nhiên. Cái gì? Còn có chuyện này hay sao? Không giống tác phong hàng ngày của Lạc Kỳ cho lắm. Người vừa lên tiếng thấy Hà Lạc Hân Hân ngạc nhiên như vậy cũng bất ngờ. Hân Hân, cậu không biết sao? Cơm nước xong xuôi, Giang Thiếu Bạch và Lạc Kỳ bước ra khỏi nhà hàng. Hắn nhìn thấy chiếc xe của anh trai, hai mắt sáng ngời. Anh hai, anh đổi xe sao? Ừ, chiếc xe lần trước bị tai nạn, dù sửa rồi nhưng mà tôi vẫn không dám lái, cho nên đã mang đi rồi. Giang Thiếu Bạch lại cạn lời, quả nhiên là có tiền, tùy hứng. Chiếc xe này cũng rất đẹp đó, bao nhiêu tiền vậy anh hai? Là 800 vạn đó. Anh hai, chờ em thi lấy bằng xong, tặng em chiếc này được không? Giang Thiếu Bạch hỏi. Chú thích thì cứ lấy, nhưng chắc chắn là phải có bằng lái. Lạc Kỳ tùy tiện đáp. Giang Thiếu Bạch ngồi vào xe, nghiêm túc nhìn nội thất trong xe. Này, không tồi đó, xem ra phải nhanh nhanh lấy bằng lái mới được. Chú đã thi qua đợt thứ ba chưa? Ấy, qua rồi chứ. Vậy nhanh thôi. Lạc Kỳ nổ máy xe, trò chuyện vui vẻ với em trai suốt đường đi. Anh ta lái xe đến núi Minh Nguyệt, dừng xe ở dưới chân núi. Là chỗ này. Vì mảnh đất bỏ hoang nhiều năm, cỏ dại mọc ôm tùm, so với những tòa nhà cao tầng san sát nhau xung quanh thì trông không có phù hợp. Giang Thế Bạch bước xuống xe, tùy tiện nhìn thoáng qua. Nơi này cũng đâu có tồi đâu. Đúng vậy đó. Đường xá giao thông xung quanh mảnh đất này đều rất tốt. Em đi lên xe một chút. Giang Thế Bạch nói. Để tôi đi với chú. Càng lên núi, nhiệt độ càng lạnh. Lạc Kỳ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Tới rồi. Giang Thế Bạch bình tĩnh. Hắn phất tay, nháy mắt, ngưng tụ hơn 10 cái âm hồn lên trói chặt thứ đang xông tới. Hắn thấy được một con mãnh thú quái dị, trông không khác gì con quái vật do long mạch lần trước ngưng tụ đến, đang ập vào tới mình. Phá! Tuy Lạc Kỳ không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể nghe được tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, dường như có mấy chục cái thuốc nổ đồng loạt nổ tung, làm đau buốt cả màng nhĩ. Tụ! Thoáng một cái, một hạt châu màu đen rơi xuống trong tay của Giang Thiếu Bạch. Lạc Kỳ nhìn hạt châu màu đen nọ trong tay của em trai. Là giải quyết xong rồi sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Chưa đâu, để nó chạy thoát, nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Con quái vật dùng chiêu thằn lằn đứt đuôi để chạy trốn. Tuy thoát được lần này, thế nhưng nó cũng đã bị tổn thương nặng. Vậy có biết nó là thứ gì không? Là địa linh chiếm núi Sưng Vương đó. Chỉ cần bắt nó, ăn thịt luôn là được. Cái gì? Ăn? Hắn chắp tay sau lưng. Ý của em nó là xử lý xong là được. Nếu như anh trai mình biết mình thích ăn quỷ, sợ rằng anh trai sẽ lo lắng. Nhưng kỳ thật quỷ cũng đâu phải là thứ gì ghê gớm. Tên kia khó chơi, em phải về chuẩn bị một chút. Mấy ngày nữa sẽ quay lại xử lý nó. Có thể nó sẽ phát tán ra bệnh dịch. Em thì không sao, nhưng những người khác thì khó nói, nguy hiểm. Anh hai, anh di tản toàn bộ bảo vệ trông coi mảnh đất này đi chỗ khác đi. Giang Thiếu Bạch suy nghĩ một lúc rồi nói. Được rồi, nếu như nguy hiểm quá thì bỏ hoang cũng được. Chỉ là thức ăn mà thôi, đâu có cái quái gì mà nguy hiểm. Căn bản là không đáng nhắc tới. Không sao đâu, em khắc có chừng mực. Anh hai, anh phải tin vào năng lực của em chứ. Đương nhiên là tôi tin chú. Đúng rồi, anh có biết sự kiện ở hầm đậu xe đặc biệt kia không? Chính là tay em xử lý đó. Là chú sao? Nhưng là tôi nghe nói Lâm Đại Sư và Vô Ưu Đại Sư. Có em nữa, hai tên kia chỉ là tranh công thôi. Giải quyết được một sự việc khó khăn, còn bị người khác cướp công, vậy mà hắn còn không dám nói ra sự thật. Giang Thiếu Bạch từ lâu đã tức bởi cái sự này. Lạc Kỳ quay đầu nhìn em trai, thầm nghĩ hình như em trai mình đang nổi giận. Hai người đi xuống dưới chân núi, Lạc Kỳ trông thấy một chiếc ô tô đang đậu bên cạnh, lập tức buồn bực. Đúng là âm hồn bất tán mà. Hắn nghe anh trai nói như vậy liền nhíu mày. Là ai vậy? Cửa chiếc xe BMW kia bật mở, một người đàn ông bước ra. Giang Thế Bạch vừa nhìn thấy người nọ là Lạc Hải. Hắn đã điều tra hết toàn bộ về Lạc gia, biết đại khái ai với ai. Lạc Kỳ gật đầu cũng nhỏ giọng. Đúng vậy, là con trai thứ của bác cả. Giang Thế Bạch đi theo Lạc Kỳ. Anh ta nhìn Lạc Hải. Sao anh lại ở đây? Lạc Hải cười cười. Ê, A Kỳ, đừng có lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Vị này là Dương Bính Huy, Dương tiên sinh, là đến từ Nam Dương đó. Ông ta có ý là muốn mua mảnh đất của chú. Tôi không bán đâu. Lạc Kỳ không hề suy nghĩ mà đáp. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Dương Bính Huy. Bên cạnh ông ta có một người mặc áo choàng xám, xem ra là người có chút đạo hạnh. Hắn đảo mắt, nhớ lại lão đầu tử đã từng nói. Năm xưa Trung Quốc đã từng phá tứ cựu, có rất nhiều đại sư trong giới thuật sư bị chèn ép. Có không ít người quy ẩn. Thế nhưng ở Nam Dương và nước khác thì không có chuyện này. Cho nên đại sư ở đó cũng rất được coi trọng. Năm xưa khi nhà nước chèn ép thuật sư, rất nhiều người đã chạy trốn sang Nam Dương. Hiện tại hoàn cảnh ở trong nước đã tốt hơn, có không ít người đã quay lại. Lạc Hải vẻ mặt thành khẩn. A Kỳ, chú đừng có cố chấp như vậy. Vị trí mảnh đất này không tồi, nhưng lại không có khai phá được, có đúng hay không? Nếu như đã như vậy thì chia bằng bán đi, thu hồi một chút tiền vốn, coi như là không mất công. Lạc Kỳ lành lạnh. Tài chính của tập đoàn dư giả, tôi chưa muốn bán thu tiền. Ai lại chê có thêm tiền chứ? Tôi là vì muốn tốt cho chú. Chú giữ mảnh đất này thì chứng minh là chú có kế hoạch sai lầm, đâu có lợi ích gì đâu. Sai lầm? Chưa chắc đâu. Năm đó tôi mua 1.8 tỷ, bây giờ tăng đến 5 tỷ, chỉ là tôi chưa muốn bán. Lạc Kỳ thản nhiên đáp lời. Dương Bính Huy cười cười lên tiếng. Lạc tổng, chúng ta có thể thương lượng giá cả, chứ người thường không thể khai phá mảnh đất này đâu. Xin lỗi, mảnh đất này là dự án đầu tiên tôi phụ trách. Nó có ý nghĩa rất quan trọng với tôi. Nếu như có thể tôi muốn tự tay xử lý. Lạc Kỳ đáp. Dương Bính Huy gật đầu. Lạc tổng là người quyết đoán. Nhưng nếu như ngài đổi ý thì có liên hệ với tôi. Bất kỳ lúc nào cũng được. Tôi sẽ cân nhắc việc này. Sự tình không thành, Dương Bính Huy liền dẫn người đi trước. Lạc Hải nghiến răng nghiến lợi, nhìn Giang Thiếu Bạch đứng bên cạnh Lạc Kỳ. A Kỳ, gần đây em thường hay giao thiệp với người không đứng đắn hay sao? Giang Thiếu Bạch mím môi, tức giận nhìn Lạc Hải. Con mắt người này bị cái gì mà lại thấy mình không có đứng đắn? Tôi thân thiết với ai, không cần anh quan tâm. Cậu Giang, cậu không nghĩ là cậu có khẩu vị quá lớn hay sao? Tôi nghe nói cậu và nhị thiếu gia nhà họ Diệp cũng rất thân chứ. Lạc Hải bắt đầu chĩa mũi dùi vào Giang Thiếu Bạch. Hắn híp mắt. Lạc Hải xem hắn là một tên bám theo người có tiền, lại còn là vừa bắt cá hai tay. Hắn tỉnh bơ nói. Tiên sinh nói không sai. Thế nhưng anh yên tâm, tôi chỉ có hứng thú với nhân vật lớn thôi, tuyệt đối không chú ý đến loại người như anh đâu. Này cậu. Lạc Hải lại quay sang Lạc Kỳ. A Kỳ, cho dù cơ thể chú không được, nhưng cũng đừng có sa ngã như vậy. Lạc Kỳ đến bây giờ thì đã giận tái mặt. Tôi không cần anh quan tâm chuyện của tôi. Sau đó quay ra nháy nháy mắt ra hiệu. Chúng ta đi. Giang Thế Bạch cũng mở cửa xe ngồi vào. Lạc Hải nhìn chiếc xe đi xa, ánh mắt của hắn lóe lên tia âm độc. Hắn nhìn một lúc rồi quay người đuổi theo Dương Bính Huy. Dương tiên sinh, Dương tiên sinh, ấy xin lỗi. Dương Bính Huy cười cười. Không sao, mua bán không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa. Dù mảnh đất này không tồi nhưng muốn khai phá cũng không dễ. Đúng vậy đó, năm đó xảy ra không ít sự cố. Đáng tiếc là em họ tôi tính tình nó như vậy đó, nó không có tầm nhìn. Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng của Lạc Hải đang cực kỳ ghen tị. Năm đó Lạc Văn Phong đào hôn khiến danh dự Lạc gia bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong cơn tức giận, Lạc lão gia đuổi Lạc Văn Phong ra khỏi gia tộc. Kết quả, Lạc Văn Phong kinh doanh lên như diều gặp gió. Từ nước ngoài trở về, sự nghiệp rực rỡ. Không cần dựa vào Lạc gia mà Lạc Văn Phong đã tự dựng lên tập đoàn thương nghiệp lớn của riêng mình như vậy, khiến cho người nhà phải nhìn ông ta bằng cặp mắt khác xưa. Tuy mẹ của Lạc Kỳ mất sớm, thế nhưng Lạc Văn Phong vẫn giữ tình cảm với bà. Còn nhà của Lạc Hải, tuy bề ngoài cha mẹ của hắn là cặp vợ chồng kiểu mẫu, nhưng bên trong lại là tương kính như băng. Ngoài hắn và anh trai thì hắn còn có... Cha hắn còn có mấy đứa con riêng. Lạc Kỳ thì lại ngược lại, Lạc Văn Phong chỉ có một người con trai duy nhất. Cho dù Lạc Kỳ không được thì ông ta vẫn sẵn lòng trao lại hết tất cả tài sản cho con trai của mình. Năm đó Lạc Kỳ mua mảnh đất này bị một vố đau. Lạc Hải nhìn thấy rất hả hê. Kết quả không ngờ mấy năm trôi qua như vậy, đất đai tăng vọt giá, giá đất tăng lên mấy bậc so với những năm trước. Cho dù mua mảnh đất này có vấn đề, nhưng hiện giờ có vấn đề thì người ta cũng tranh nhau mà mua. Lạc Hải ân cần nói chuyện với Dương Bính Huy một hồi, thấy đối phương hờ hững, hắn cũng bực bội, hậm hực mà rời đi. Quả nhiên, cuộc đời là như vậy. Chưa được việc thì xoắn xuýt, được việc thì lại càng xoắn xuýt, nhưng không được việc thì quả nhiên là khác lòng. Hết chương 105, hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.